Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chương 747, biểu diễn. Dương ca, ta cảm giác đó là cái ý đồ không tồi. Ngô Hàn cười hi hi nói, như vậy ta đã có thể làm lão bản, hơn nữa còn có thể xe đua. Chuyện trọng yếu hơn, cha ta sẽ không hoài nghi. Ngô Hàn ngay tại vì chính mình tỉ tỉ cơ trí điểm tán thời điểm. Trương Dương cau mày, này tỉ đệ đều cảm giác có chút không bình thường a. Trong nhà nếu có tiền, cũng không thể như vậy đốt a. Tùy tiện liền muốn mở công ty, tự mình mở cho công ty giải trí, liền để cho chính mình bận bịu túi bụi, còn để cho chính mình chạy đến ba tàng một chuyến, nếu là lại mở một cái công ty, kết quả có thể nghĩ. Không được, Trương Dương trực tiếp phủ định nói, mặt khác Ngô Băng cũng không cần đi theo ta trở về lưu ly thành phố. Nghe nói như thế, Ngô Băng ngơ ngác nhìn Trương Dương ước chừng 5 giây. Hà Tịch nghe nói như thế, trong lòng ngược lại là trong bụng nở hoa. Nếu như đối phương không đi lưu ly thành phố lời nói, liền sẽ không cùng Dương ca có cái gì gặp nhau. Vì cái gì? Ta tại lưu ly thành phố còn có cái khác nghiệp vụ. Ngô Băng tức giận nói, người nhất định phải cho ta một cái lý do. Vì cái gì không cho ta đi lưu ly thành phố? Trương Dương nhếch miệng, ngươi cũng bộ dáng này, còn đi lưu ly thành phố. Đây là Ngô ca không có nhìn thấy. Nếu để cho Ngô ca nhìn thấy, chính mình hẳn là giải thích thế nào? Ngô Băng đi lưu ly thành phố chụp chân dung. Đây là thời đại tiến bộ cùng phát triển biểu hiện. Một đời mới nữ sĩ đều là dạng này. Trương Dương cảm giác chính mình nói như vậy, liền xem như Ngô Phong đánh không lại chính mình, cũng sẽ tại Nam Cảng thành phố đuổi theo chính mình chém giết. Nghĩ đến cái kia tràng diện, Trương Dương liền run rẩy một chút. Loại chuyện này mặc dù có thể làm, nhưng là tuyệt đối không thể nói ra được. Nói ra sự tình liền biến vị. Ngươi không mang theo ta đi lưu ly thành phố, ta liền tự mình đi. Ngô Băng tức giận nói, cũng không phải là chỉ có thể thông qua ngươi đi lưu ly thành phố. Như vậy tùy ngươi. Trương Dương mới không thèm để ý Ngô Băng đi theo ai đi lưu ly thành phố. Chỉ cần không phải đi theo chính mình liền tốt. Ngô Hàn sững sờ nhìn bọn họ, không phải tới từ mình thương lượng xe đua sự tình sao? Như thế nào đến bây giờ? Hai người ầm ĩ lên. Chính mình xe đua sự tình có phải hay không không thể giải quyết? Nghĩ tới đây, Ngô Hàn muốn nhanh lên đánh gãy bọn họ nói chuyện. Tại tiếp tục như thế, chính mình kế hoạch chẳng phải ngâm nước nóng. Trương Dương tự lo đến rót cho mình một ly rượu đỏ. Không nhanh không chậm uống. Mới vừa rồi là ai ở đây đánh tiểu bàn thiếu gia? Trong đám người đột nhiên có người gào thét một tiếng, tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương nghe được cái kia tiểu bàn thiếu gia thời điểm, kém chút đem chính mình quát trong miệng rượu trực tiếp phun tới. Cái kia tiểu bàn không nhanh không chậm theo mấy người đại hán ở giữa đi ra. Ngược lại là có chút ý tứ, người chung quanh cũng không khỏi tự chủ đến hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt người này chính là Thanh Sơn quán ba lão bản. Nghe nói còn cùng trước kia Thanh Sơn bang có quan hệ. Hiện tại liền lão bản đều đứng tại đối phương bên kia. Đoán chừng mấy người kia muốn phiền toái. An Minh kéo chính mình bụng lớn đi ra, khắp nơi đánh giá một phen. Kết quả thấy được Trương Dương, tiểu mập mạp chỉ Trương Dương bên kia nói, chính là hắn. Trương Dương xoay đầu lại, mỉm cười, tiểu mập mạp trong lòng hừ một tiếng, nhưng là mặt lộ vẻ mỉm cười nói, ta đã nhập gia tùy tục, mà Trương Dương cũng không phải là đối hắn cười đến, mà là đối vừa rồi kêu gọi người cười đến. Hắn đứng dậy thân đến, đi đến lão bản trước mặt nói, công ty mở không sai a. An Minh nhìn thấy Trương Dương, tâm trực tiếp liền lạnh một nửa, lắp bắp không biết nên nói cái gì. đối phương thế nhưng là danh phù kỳ thực Thanh Sơn bang lão đại. Lần trước chính mình liền đụng phải trên họng súng, lần này sẽ không lại đụng trên họng súng đi. Người chung quanh nhìn thấy lần đầu nhìn thấy nhanh như vậy đảo ngược. Xem ra cái này nam cùng lão bản nhận biết a. Hơn nữa nhìn bộ dáng, giống như người lão bản này còn rất sợ hãi người nam nhân này. Tiểu mập mạp cũng nghe đến lời này, trong lòng bất ổn, sẽ không như thế xảo đi, tìm được người của đối phương. Nếu là lúc này đối phương phản đánh, chính mình chẳng phải là hôm nay liền ngỏm tại đây rồi. Lão đại, ngươi có thấy hay không vừa rồi ai đánh tiểu huynh đệ này? An Minh lắp bắp nói, trong lòng còn mang theo chút hy vọng lão đại nói với chính mình không phải hắn đánh. Vừa hy vọng vừa rồi tiểu mập mạp chỉ nhầm người, hai người kia chính mình cũng không thể trêu vào a. Trương Dương nhếch miệng, trong lòng cũng cảm giác người này thật xui xẻo, hai lần gặp được chính mình, hai lần sự tình đều không ra thế nào giọt. Vừa rồi hắn không đều chỉ vào người của ta, chính là ta đánh. Trương Dương không để ý chút nào nói, đánh rồi thì thôi. Trương Dương còn không tin chính mình thời gian dài không xuất hiện, lại còn có người đắc tội chính mình. Nghe nói như thế, An Minh nói móc nghiêm mặt, quay đầu nhìn thoáng qua tiểu mập mạp nói, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là công ty của chúng ta lão đại. Tiểu mập mạp rõ ràng đối cái này kết quả xử lý không hài lòng. Đối phương là nan giải nói thì ngon sao? Ta trở về cùng phụ thân thương lượng một chút, sẽ rút khỏi đối Thanh Sơn quán ba đều giúp đỡ. Tiểu mập mạp bóp eo, con mắt híp lại khe hở, không coi ai ra gì dáng vẻ. Nghe nói như thế, An Minh cũng tới tinh khí. Hắn cũng bất quá là hài tử mà thôi, lại còn dám uy hiếp chính mình. Thế nhưng là đối phương xác thực cho mình giúp đỡ, hơn nữa cái này giúp đỡ cũng không ít. Nếu quả như thật rút vốn lời nói, chính mình quán ba liền có khả năng tiến hành không được. Hắn nhíu mày, đối tiểu mập mạp đã nói, tiểu bàn thiếu gia, chúng ta sự tình có thể sau này hãy nói. Không cần, ta chuẩn bị cho chính mình phụ thân thông qua lời nói. Tiểu mập mạp không chút nào nể tình, Ngô Hàn nhìn không được, trực tiếp đi tới nói, nếu như hắn không cho giúp đỡ lời nói, ta có thể nếm thử thuyết phục phụ thân của ta cho Thanh Sơn quán ba giúp đỡ. An Minh không biết Ngô Hàn, khoát khoát tay nói, nhanh lên, đừng quấy rối, ngươi là nơi nào? Ngô Hàn bình thường không thích kia chính mình phụ thân làm hậu thuẫn, mà lúc này đây hắn ưỡn thẳng sống lưng nói, phụ thân của ta là Ngô Phong. Nghe nói như thế, An Minh sửng sốt một chút. Cái này nhìn không thế nào thu hút tiểu hài, chính là nhà giàu nhất nhi tử. Thật hay giả? An Ninh sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi. Trương Dương nhìn đối phương không phải thực tín nhiệm, đối hắn nhẹ gật đầu. Dù sao hắn cùng Ngô Phong quan hệ còn rất tốt, nếu quả thật nếu là cần gì giúp đỡ lời nói, hắn cũng có thể đi nói chuyện. An Minh nghe nói như thế, lại liếc mắt nhìn tiểu mập mạp nói, mời đi, tiểu bàn thiếu gia, dù sao bọn họ cùng đối phương đề tài nói chuyện còn không có hoàn toàn hòa đàm. Hơn nữa lão đại cũng đối với mình hứa hẹn, có lẽ có thể thí nghiệm một chút. Tiểu mập mạp nhìn thoáng qua người chung quanh, lấy ra điện thoại di động của mình đả thông phụ thân điện thoại. Lão ba, tiểu mập mạp gọi điện thoại về sau, đầu tiên là giả bộ đáng thương kêu một tiếng lão ba. Chung quanh đứng những người khác, đang nhìn hài tử này biểu diễn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ